Chương 2235, Tiểu Thành. Khi Diệp Mặc đánh bay ra ngoài, bốn người còn lại thậm chí ngây dại. Dù là Gia Cát thậm chí đánh giá Diệp Mặc cực cao, hoàn toàn không ngờ khoảng khắc cực ngắn Diệp Mặc giết Văn Đức Thủy. Tất cả mọi người toàn được xuất thủ bằng không, Văn Đức Thủy chính là vết xe đổ. Gia Cát thậm chí mặt không biểu tình, cười dài như trước, sắc mặt sầm xuống, đồng thời là một cái luồng hào quang màu xanh xuất hiện lòng bàn tay. Hào quang màu xanh kia là một bức họa tròn như ẩn như hiện. Diệp Mặc tuy rằng bị thương lại là rõ ràng cảm nhận bức họa cuồn cuộn không đơn giản. Bộc Dương Tử càng không nói lời nào, đưa tay một cái là vòng bảo hộ đen nhánh bên cạnh gã vườn quanh, đồng thời trên đỉnh đầu thêm một cái đôi mà quang hẳn nhà. Cao Si phóng ra chấn lôi tình vũ kỷ. Thần thức Diệp Mặc đảo qua là biết đây ít nhất là pháp bảo gần tới tiên thiên, khiến Diệp Mặc kinh ngạc. Pháp bảo cùng chủ nghĩa nguyên cùng hắn kiêng kỵ nhất phóng ra chỉ là một cái thanh kiếm thần khí cực phẩm. Thế nhưng bộ dáng bốn người khiến hiển nhiên Diệp Mặc coi thành kinh địch. Bốn người phong kín tất cả lối đi, Diệp Mặc cơ bản không còn chỗ trống chạy trốn. Từ đó trong tay Diệp Mặc cùng 32 viên lôi hải thần châu vờn quanh bên người, khiến họ còn người muốn lòi ra. Hai pháp bảo đều tuyệt đối không thấp hơn tiên thiên. Diệp Mặc tiện tay là lấy hai món pháp bảo tiên thiên. Thấy được thứ tốt trên người Diệp Mặc tuyệt không đơn giản, hai món như vậy. Bộc Dương Từ là người đầu tiên động thủ. Một đôi ngoài ma quang hàn nhà mang theo cái tiếng vàng bé nhọn cắn nuốt tầm thận người ta, bắn ra hai luồng ma quang trực tiếp chặn đường lùi Diệp Mặc. Giới vực mạnh mẽ, bốn người chồng lên nhau, Diệp Mặc là bị thương trong loại giới vực thế này, ngay cả hô hấp cũng thấy khó khăn, càng không cần nói dễ thoát khỏi để công kích người nào. Thế giới vực Diệp Mặc bị giới vực chồng chất, bốn người xé ra Diệp Mặc cũng bị giới vực trói chặt. Trong mắt Ngao Si hiện lên tia ác độc, chấn nồi tình vũ kỷ chụp về hướng đỉnh đầu Diệp Mặc. Tiếng sét vang ầm ầm, dòng tố mạnh mẽ không gì sánh nện xuống. Đường mưa mang theo lôi quang này từ trong chấn nồi tình vũ dâng đến, khiến một mảng hư không vặn vẹo. Trong màn mưa, dòng tố gạo thét nổ tung, khí tức hủy diệt càng đáng sợ. Đây đâu phải là dòng tố, mà là sát mang hủy thiên diệt địa vô tận. Chỉ là những cái sát mang này bị lôi thần kéo theo là từ chấn nồi tình vũ kỷ nện ra. Diệp Mặc không chờ thấy núc tử quang phóng pháp bảo của Diệp của mình, một ngọn lửa đột nhiên bùng lên quanh hắn. Không gian vốn là trói chặt hắn nháy mắt bị ngọn lửa xanh đốt cháy. 36 viên lôi hải thần châu trì hoãn chậm cũng bắt đầu vận chuyển thánh diễm thanh như hiểu thiên. Ngọn lửa Diệp Mặc vốn xuất hiện, bốn người nhận ra hầu như nháy mắt là bảy quang mang thái dương màu xanh của Diệp Mặc lững lờ mạng hư không. Trường kiếm màu xanh của Túc quang phóng tới, kiếm quang của kiếm màu xanh, hai luồng ma quang của Bộc Dương Từ phối hợp trực tiếp đánh bay 36 viên lôi hải thần châu của Diệp Mặc nháy mắt hướng thân thể Diệp Mặc. Lúc này thiên hỏa cửu dương Diệp Mặc hoàn toàn phóng ra, bảy vầng thái dương màu xanh hoàn toàn hòa tan mảnh hư không, mà giới vực bốn người chồng chéo ở hư không cũng bị thiên hỏa cửu dương hắn bắn cho rạn nứt. Giới vực của Diệp Mặc trong vùng giới vực trùng điệp suốt cuộc chiếm cứ một vùng nhỏ. Chỉ là bốn cái hỗn nguyên thánh đế dưới thiên hỏa cửu dương Diệp Mặc tuy rằng có vội vã sao động, ngay cả y phục cũng không khô nứt, thiên hỏa cửu dương cũng là phá vỡ giới vực bốn người mà thôi, đối với bốn người ảnh hưởng không lớn. Điều khiến Diệp Mặc muốn là chỉ phá vỡ giới vực chồng chéo bốn người, mà không hắn cơ bản là không có biện pháp động thủ. Lúc này Diệp Mặc cơ bản không lo lắng thần nguyên cùng thần thức đủ hay không. Ngũ lôi thương cùng thái sơ thần văn, thái sơ cùng tử đao toàn bộ đổ huyết ra các thần trí. Trong mắt hắn, pháp bảo ra các thần trí là đáng sợ nhất. Bức tranh sơn thủy bao hàm hào quang xanh của ra các thần trí tựa hổ thấy quen quen. Ầm một tiếng nổ mạnh vàng, trong ý niệm Diệp Mặc cảm giác cái luồng hào quang màu xanh lập tức phá vỡ giới vực bạc cùng 36 viên lôi hải thần châu quán. Bức tranh xuân thủy hiện tuyệt mỹ trước mặt. Bên cạnh hồ nước xanh biếc ngọc có là một ngôi nhà nhỏ tinh xảo. Lạc Ảnh cũng khinh tuyết mỉm cười ở trước nhà gỗ nhìn hắn, thậm chí mừng rỡ chờ hắn đi tới mau, cùng các nàng thuật lại chuyện cách xa lâu ngày không gặp lại. Trong khi Diệp Mặc ngây ngốc người khổ trúc, thế giới trang vàng bỗng nạp phát ra từng cái tiếng lắc lư, từng luồng khí thức tươi mát tỏa ra trong thức hải Diệp Mặc. Diệp Mặc cả người chấn động hầu như trong lúc này. Dòng tố sát mang chấn lôi tình vũ kỳ đánh trên 36 lôi hải thần châu Diệp Mặc. Diệp Mặc bắt lộ dứt khoát biết mình là bị vây trong hoàn cảnh xấu, muốn hoàn hảo vô khuyết giết ra các thần trí là không có khả năng. Hắn có thể điều mạng chính là đánh cược, cược ra các thần trí không biết hắn tỉnh táo lại, cược 36 viên lôi hải thần châu cùng thánh thể của hắn có thể chặn một kích. Diệp Mặc làm việc quả không gì sánh được, đồng thời quyết định chuyện này là ngũ lôi thương sắc cùng tử đào thái sơ thần văn toàn bộ lần nữa đánh ra. Thần thông hắn chỉ đánh một hướng ra các thần trí hoàn toàn bỏ đối những công kích còn lại. Rầm rầm ken két, nháy mắt các loại pháp bảo công kích muốn nổ tung, huyết vụ bay tứ tung, dòng tố ma quang kiếm quang đào khí đào đàn vào nhau, khiến cho từng mảng hư không hoàn toàn biến thành không gian hủy diệt. hư không dưới sự khống chế trận pháp mạnh mẽ cũng bắt đầu đẩy vết rạn nứt, ngay cả toàn bộ hư không bắt đầu rung lên từng tháng khắc. Thanh kiếm xanh của Túc Quang mà Quang Bộc Dương Tư đánh trên người Diệp Mặc, dù là giới vực chặn cùng 36 viên nôi hải thần châu Diệp Mặc cản, cũng hầu như sắp xé rách Diệp Mặc thành mảng nhỏ. Dòng tố do chấn nôi tinh vũ kỳ tuần đến càng khiến thân thể vốn là tàn tạ Diệp Mặc tiếp tục xé rách từng cái miếng máu kinh người. Giác Cát Chí Thần này kinh ngạc vui mừng còn chưa kết thúc, nháy mắt là trợn trừng mắt cơ bản không tin được nhìn ánh từ đào bổ xuống. Không nghĩ ra Diệp Mặc đã bị Tiên Đỉnh Sơn Hà Đồ của mình nắm mê muội, sao có năng lực công kích. Tiên Đỉnh Sơn Hà Đồ mình chính là pháp bảo tiên thiên à? Dù là ma quang hàn nhà của Bậc Dương Tư cùng chấn nôi tinh vũ kỳ của Ngào Xin là thua xa đồ của gã. Nghĩ không ra dưới công kích sớm xét ba người khác, tại sao Diệp Mặc đã chọn công kích người sau cùng là gã. Thế nhưng điều này không phải trọng yếu. Trọng yếu Diệp Mặc không chỉ công kích gã mà là oanh kích như sấm sét. Chuyện này nói rõ là lấy mạng đổi mạng. Giả Cát Thần Chí khẳng định nếu mà một mình gã đối chiến Diệp Mặc, gã tuyệt đối không tới mức rơi vào cục diện bị động thế này. Ba cái hỗn nguyên thánh đế oanh kích như sấm sét mà không hoàn toàn diệt được Diệp Mặc. Chẳng những ba hỗn nguyên thánh đế không làm gì được Diệp Mặc, dù là Tiên Đỉnh Sơn Hà Đồ của gã không vây được Diệp Mặc. Chuyện này cần thần niệm cường đại cỡ nào. Thế nhưng lúc này là Giả Cát Thần Chí không kịp nghĩ. Tiên Đỉnh Sơn Hà Đồ hoàn toàn phát động cùng tử đao đánh vào nhau, nhưng mà cảnh tượng dưới oanh kích của tử đao nháy mắt biến mất không thấy. Ba luồng thái sơ thần văn từ giữa tiền đỉnh Hà Sơn Đồ chạy ra lại lần nữa đánh hướng Giả Cát Thần Chí. Ba luồng thái sơ thần văn đúng lúc đánh tới đồng thời khi Diệp Mặc trọng thương chia Giả Cát Thần Chí ra làm vài đoạn. Diệp Mặc là lạnh trọng thương bay đi, đồng thời lòng là buồn bã thở dài, chỉ làm trọng thương Giả Cát Thần Chí. Với tu bị Giả Cát Thần Chí dù là chia gã làm vài đoạn, chỉ cần là thức hải không hủy, nguyên thần không bị tổn thương rất nhanh chữa lành thân thể. Tiếc là không có cách nào tiếp tục công kích Giả Cát Thần Chí. Lúc này hắn đến tình cảnh thần nguyên cạn kiệt. Giả Cát Thần Chí thấy thân thể của mình bị thái sơ thần văn chia làm ba đoạn, trái lại thở vào nhẹ nhõm, biết Diệp Mặc tuyệt đối không có cách nào đánh thêm một cú. Thân thể gã muốn khôi phục lại cũng không chắc chở, biết Diệp Mặc không sợ Tiền Đỉnh Sơn Hà Đồ của gã, Diệp Mặc muốn tổn thương gã lần nữa là không có khả năng. Vào lúc này, bảy vầng thái dương màu xanh lơ lửng ở bầu trời bỗng ảm đạm xuống, cùng lúc bảy vầng mặt trời biến mất không thấy. Mấy người ở đây không có để ý Diệp Mặc trọng thương, hơn nữa thần nguyên hủy hoại không phấn chấn, không có khống chế nổi thần thông của mình là chuyện thường. Mà ngay cả Giả Cát Thần Chí cũng không để ý, khi gã đang chữa trị thân thể thì bỗng nhiên cảm giác cái luồng màu xanh đột nhiên hiện trước gã. Hầu như đồng thời khi gã cảm giác được vầng thái dương màu xanh ầm ầm đánh tới, Giả Cát Thần Chí chấn động một cái vầng thái dương màu xanh này, hoàn toàn nghĩ không ra Diệp Mặc sao là đột nhiên khống chế ngọn thánh diễm công kích gã. Chỉ tích tắc, Giả Cát Thần Chí bị Thanh Như Hiểu Thiên đánh cho cặn bã không còn, nói chi là nguyên thần. Một cái vòng tay màu vàng đất bị ngọn lửa màu xanh mang đi, thời gian ngắn đến bên người Diệp Mặc. Tiểu Thanh, Diệp Mặc kinh ngạc vui mừng nhìn Hỏa Linh Tiểu Thanh, muốn dùng một chiêu mồi lửa thần thông đánh Giả Cát Thần Chí. Hắn là không có năng lực công kích, không nghĩ Tiểu Thanh vậy mà thấu hiểu tâm từ chủ động giết Giả Cát Thần Chí chưa là gì, thậm chí mang đồ Giả Cát Thần Chí về cho hắn. Diệp Mặc đưa tay thu hồi Tiểu Thanh, biết lúc này không phải là lúc nói chuyện. Một khắc cuối cùng luốt một viên hỗn nguyên huyền đan. Cảm kích thang tổng hạm, không có thang tổng hạm thần nguyên của hắn tiêu hào cơ bản không có cách nào bổ sung. Thang tổng hạm nhờ hắn luyện đoàn giữ được 3 viên hỗn nguyên thần đan. Hỗn nguyên thần đan trong nháy mắt có thể khôi phục 6 phần thần nguyên, cho nên hỗn nguyên thánh đế mà nói hắn chết có thể toàn lực xuất thủ được 3 lần. Diệp Bạc lúc này là ngoại nhìn là cực kỳ đáng sợ, ngực có xương trắng dày đặc, hơn 10 lỗ máu xuyên qua ngực. Những thứ này là cực kỳ chưa tính thương thế hung tàn nhất. Hung tàn nhất là cái luồng ma quang kia của Bậc Dương Tư. Một luồng ma quang kia xuyên qua ngực Diệp Mặc, tới phía sau lưng chảy ra không phải vết máu mà khí tức màu xám, vậy hiển nhiên là sức sống cho đi. Cái này so với chảy máu còn đáng sợ hơn. Chương 2236, ảnh quá tham làm rồi. Tô Quang không kinh ngạc khi thấy Diệp Mặc giết Giả Cát Thần Chí, thấy Diệp Mặc bị ba hỗn nguyên thánh đế tấn công không ngờ chưa hóa thành màn máu, lập tức khiếp sợ thất thành kêu. Hỗn độn sinh cơ, thánh thể. Lúc này gã chưa hiểu, gã là thằng ngu. Chẳng những Tô Quang hiểu, ngay cả Bộc Dương Tư cùng Ngao Si hoàn toàn hiểu Diệp Mặc là thánh thể, hai người bọn họ sớm đã biết, chỉ có điều là Tô Quang không biết. Giờ xem ra Diệp Mặc ngoài thánh thể còn có hỗn độn sinh cơ. Nhưng Diệp Mặc thiếu một thứ. Lúc này hắn là đưa tay chịu trói, sao có thể tiếp điều khiển 36 viên nôi hải thần châu. Nếu Diệp Mặc bị thương nặng, thậm chí ma quang Bộc Dương Tư đánh trúng, không ngờ có thể chữa trị nhanh như vậy. Có thể thấy hỗn độn sinh cơ Diệp Mặc có không tầm thường. Cầy hỗn độn, dường như ba người cùng lúc nhớ tới ba tử kia. Cây hỗn độn chẳng những tên là cây hỗn độn, còn tên là cây sinh mệnh. Chỗ có cây hỗn độn mới có sinh cơ liên tục, không ngừng cung cấp cho Diệp Mặc hồi phục. Nếu bị Ma Quang Bộc Dương Tử đánh trúng, sao có đạo lý sinh cơ bừng bừng thế này? Không chỉ một món tiên thiên thánh diễm hỗn độn sinh cơ, ánh mắt ba người còn lại đỏ rực. Rồi nào Hỗn Nguyên Thánh Đế cũng không thể từ chối cơ duyên này. Thứ này lấy được vũ trụ hư không, ai có thể là đối thủ của mình? Đồ tốt hắn quá nhiều, ba người chúng ta có thể chia đều. Bây giờ nguyên khí và thần thức hắn tiêu hao quá nhiều, chúng ta thừa cơ động thủ. Bộc Dương Tử chưa có nói xong, Diệp Mặc không ngờ động thủ trước. Lần này Diệp Mặc đánh về phía Bộc Dương Tử, thậm chí đến tử đào không lấy ra, vùng một cái đường hư không ngân tích. Bộc Dương Tử lập tức cảm giác mình trong một khoảng không gian, không gian không thuộc về gã cũng không thuộc thiên địa, đây là một không gian của Diệp Mặc. Thần thông nhất phương, Bộc Dương Tử hừ một tiếng, phách khoảng mà cháo âm âm xoay tròn, dường như cùng lúc gã thoát khỏi thần thông nhất phương của Diệp Mặc không đợi mà quang hàn nhà của gã đánh ra là khí tức tuế nguyệt cực kỳ tăng thường âm âm truyền tới. Bộc Dương Tử nháy mắt là bỗng ngừng lại, bỗng cảm thấy lần nữa trẻ lại, thấy mối tình đầu của mình quay về ngày trước tự tay mài táng người con gái mình thích nhất, sau đó thể nhất định thoát khỏi luân hồi không để sinh mệnh của mình chịu sự khống chế thiên địa. Lúc này gã sao có cảm giác luân hồi, cái cầu luân hồi hiện ra trước mặt dường như kêu gọi bảo gã tới, chỉ cần nên là gã có sinh mệnh mới. Đây là thần thông luân hồi của Diệp Mặc. Không đúng, Bộc Dương Tử nháy mắt tỉnh táo, gã không phải luân hồi, gã đang đánh nhau với Diệp Mặc. Dưới vực của gã trong nháy mắt được đánh ra là đồng thời thoát khỏi thần thông luân hồi. Thời gian chỉ là nháy mắt. Nháy mắt là bao lâu? Nháy mắt là một tích tắc. Nháy mắt là làm được chuyện gì? Nhưng với Hỗn Độn Thánh Đế hoặc đối với Diệp Mặc, nháy mắt là làm được nhiều việc. Dưới ba đường Thái Sơ Thần Văn là một nắm đấm. Thần thông quyển đạo đơn giản nhất của Diệp Mặc hư không, thần thông mà Diệp Mặc nắm được đầu tiên cũng là thần thông Diệp Mặc ít dùng tới nhất. Nhưng tới giờ Diệp Mặc mà nói hư không mới là thần thông tốt nhất. Ba đường Thái Sơ Thần Văn chưa có phá vỡ phách ma ma cháo, nhưng là đánh ra khe nứt của phách ma ma cháo. Bộc Dương Tử trong lúc tỉnh táo đồng thời nắm đấm của Diệp Mặc đánh vào khe nứt. Tôi không luân hồi, nháy mắt Bộc Dương Tử nói bốn chữ, lần nữa cảm thấy thời gian xung quanh chậm lại. Đây là thuấn tức thần thông pháp tắc thời gian của Diệp Mặc. Bộc Dương Tử không chịu được nổi trói buộc của từng đường thần thông pháp tắc đối phương, phun một ngụm tinh huyết, xung quanh gã bỗng nhiên bừng bừng từng trận sương mù màu đen. Từng cái màn sương mù màu đen trực tiếp hóa thành thần thông tuấn tức của Diệp Mặc thành hư vô. Thần thông không gian ma sát. Bộc Dương Tử bỏ qua quyền hư không của Diệp Mặc, từ phách khoảng mà cháo đánh ra, vung tay phóng thần thông pháp tắc không gian ma sát. Quyền hư không của Diệp Mặc bỗng chậm lại, cảm thấy mình trong lúc này hoàn toàn chìm vào không gian ma khí. Trong này hắn bị không gian trói chặt, không có cách nào nhúc nhích, thậm chí nháy mắt là không thể nào giãy giụa. Từng đường ma khí mang theo sát ý hủy diệt âm âm tiến tới, nhưng mà khí tức ma sát này muốn xé rách hoàn toàn thân thể hắn. Diệp Mặc lộ ra vẻ vô cùng lo lắng. Lúc này có Vô Ảnh ở đây thì tốt, Vô Ảnh có thể trực tiếp cắn nuốt không gian, nhưng hắn cũng biết Vô Ảnh đi ra cùng nắm là thôn phệ mấy cái không gian là hóa thành tro bụi. Trận lôi tình vũ của Ngao Si lần đầu rời tay, lôi vũ kỳ là xuyên không gian mà bộc tức trực tiếp đánh trên ngực Diệp Mặc. Giống như lửa ngực của Diệp Mặc bị đánh bay hoàn toàn, có thể nói không phải Diệp Mặc là thân thể thánh thể, đã là bị chấn lôi tình vũ đánh cho tan tành. Diệp Mặc lòng thầm thở dài, biết mình thất bại. Nếu Ngao Sĩ có thể ra tay muộn một chút thì có hy vọng, nhưng dù hắn chết rồi cũng muốn kéo dài một cái đệm lưng. Chấn lôi tình vũ kỳ đánh trên người hắn, đồng thời Diệp Mặc thoát khỏi không gian ma sát, ngay sau đó luốt hai viên Hỗn Nguyên Huyền Đan. Quyền hư không vốn chỉ trệ đột nhiên bạo liệt như nước lũ, từ hư không thuấn tức tỉnh lại, đánh trên người Bộc Dương Tử phóng ra ma sát không gian. Bùm, màn máu lổ tung, nguyên thần của Bộc Dương Tử mới thoát khỏi bị Hỏa Linh Tiểu Thành Diệp Mặc giấu ở quyển hư không cắn nuốt. Phụt, một cái đường thương dài màu xám xuyên qua ngực Diệp Mặc, trực tiếp đánh bay Diệp Mặc dính trên hư không. Từng đường khí tức màu xám cây thương dài tràn ra, Diệp Mặc bị cây thương dài dính trên hư không, hoàn toàn không có năng lực cục cửa. Nếu không có cây thương dài màu xám này, Diệp Mặc không thể chạy thoát khỏi chấn nổi tình vũ kỳ của Ngao Si cộng thêm cây thương này. Diệp Mặc dường như là đến nửa phần hy vọng sống cũng không còn. Thương xám lục thần. Diệp Mặc bị cây thương dính chặt không dễ ruộng, nhưng chứng tỏ Diệp Mặc lại không biết cây thương này, đây là cây thương xám lục thần trong pháp bảo tiên thiên, là pháp bảo chém giết vô cùng hung tàn. Hóa ra là đây là phúc pháp bảo thực sự của Túc Quang. Diệp Mặc lòng thầm dài, tên Túc Quang này thật biết thầm chịu đựng. Nếu gã lấy ra cây này sớm, người mình muốn giết đầu tiên không phải Gia Cát Thần Trí mà là Túc Quang. Thương xám lục thần. Ngao Sĩ rõ ràng lập tức nhận ra cây thương dài, khiếp sợ thất thanh kêu. Đúng vậy, là thương xám lục thần. Túc Quang nói xong, bỗng sau lưng Ngao Si dấy lên từng cái màn sương mờ mịt, từng màn sương này hoàn toàn bao lấy Ngao Si. Túc Quang tên Túc Thất Phu này. Ngao Si bị thương xám lục thần làm khiếp sợ, không ngờ Túc Quang đánh nén y trước. Dù ý thức giận lúc lại cũng muộn, màn sương xám này tung hoàng, một cái đường nguyên thần tràn ra, chỉ là đường nguyên thần chưa xuất hiện bị đại thần đại thủ thần nguyên cường đại của Túc Quang bóp thành hư vô. Diệp Mặc đánh nhau cùng nằm cái hỗn nguyên thánh đế chỉ là thời gian ngắn ngủi, thậm chí trước sau chưa tới mấy giây, trận chiến đã kết thúc. Bốn hỗn nguyên thánh đế chết, Diệp Mặc bị thương, giám lục thần đính chặt. Dù hắn có cày hỗn độn, hắn cũng không thoát khỏi thương giám lục thần, chỉ là đợi chết. Người thắng cuộc duy nhất là cùng chủ Túc Quang Nghiễm Nguyên Cung. Nhìn thấy màu xám xung quanh miệng vết thương Diệp Mặc bị thương giám lục thần hấp thù, Túc Quang lạnh giọng: may mà bốn tên ngu ngốc này tới, nếu không tôi thực sự không thể chế trụ nổi anh. Anh là đạo nguyên thánh đế đáng sợ nhất tôi từng gặp, tôi chắc rằng anh chưa thăng cấp bước thứ ba. Nếu chứng đạo bước thứ ba, dù là 5 người chúng tôi cộng lại cũng không qua được đầu ngón tay của anh. Nói tới đây là Túc Quang lắc đầu: nhưng sau này người đó là tôi, anh vốn dĩ không chết trong này, đáng tiếc anh quá tham. Nói xong Túc Quang không động thủ ngay với Diệp Mặc, đưa tay thu nhẫn chữ vật lơ lửng ở xung quanh thế giới chân linh các loại pháp bảo cao cấp. Diệp Mặc thử giãy giụa một chút, lập tức biết tuyệt đối không thể thoát khỏi đinh sắt của thương giám lục thần. Cảm thấy sức sống không ngừng trôi, tinh huyết và nguyên khí bị thương giám lục thần không ngừng hấp thu. Nếu so sánh nửa phần ngực quán bị chấn nồi tình vũ kỷ và đánh bay chỉ là vết thương nhỏ. Diệp Mặc không có tiếp tục giãy giụa khỏi thương giám lục thần, chăm chăm nhìn Túc Quang. Tôi thật nghi ngờ anh có phải là cha đẻ Niệm Yên không? Vì sao anh lợi dụng con gái Niệm Yên của mình, thậm chí nghi ngờ bệnh của con gái anh có phải do anh cố ý gây nên? Vượt dữ liệu của Diệp Mặc, Túc Quang mỉm cười không giận. Bất luận anh nghi ngờ thế nào, anh chết là cái chắc. Niệm Yên có phải gái còn qua gái của tôi không, anh không có cơ hội để biết. Tôi biết anh rất lợi hại tới mức tôi có chút kinh hồn táng đảm, cho nên tôi không có tiến lại gần anh. Tôi là người rất cẩn thận, mặc dù thời gian rất lâu thường giám lục thần chỉ là cướp đi tính mạng của anh, tôi quyết định vẫn là tự tay mình giết anh. Đối với chuyện trên người anh có cây hỗn độn hay không, tôi không chờ đợi được. Nói xong Túc Quang đột nhiên là xuất hiện môi lửa cực nóng, nhìn môi lửa trong tay, thần diễm này chắc có thể hóa thành thân thể anh thành hư vô chứ? Diệp Mặc bỗng cười nhạt: Túc Quang, thật ra tôi cũng có một câu giống anh. Là gì? Túc Quang theo bản năng hỏi, có một loại sợ hãi theo bản năng với Diệp Mặc. Chỉ khi gã mới hỏi xong câu này thế mình cả người bị sát ý hủy diệt bao phủ, giờ như chỉ nhúc nhích một chút hoàn toàn thành tro bụi. Anh cũng quá tham lam, anh không nên giết Ngào Si trước. Diệp Mặc sắc mặt tái nhợt, trong tay hiện một cái cây cung màu vàng, trên cung lớn là một mũi tên màu kim. Chương 2237, hư không đầy bụi. Mũi tên Diệp Mặc chưa bắn ra, Túc Quang cảm thấy sát ý kinh khủng mài mòn sinh cơ của gã. Lúc này gã không thể nhúc nhích, dường như chỉ cần đụng đậy gã bị mũi tên hóa thành tro bụi. Tuyệt thánh kim cốt tiễn, Túc Quang lẩm bẩm, trán đầy mồ hôi, thậm chí không biết mình chảy mồ hôi từ lúc nào. Khi Diệp Mặc kéo càng tuyệt thánh kim cốt tiễn, biết tuyệt thánh kim cốt cung là không còn bộ dáng lúc trước khi luyện hóa, lúc này uy lực của cung tên là tăng vô số lần. Diệp Mặc lòng có chút đau thương nhàn nhạt, đây không phải là lần đầu tiên hắn dùng tuyệt thánh kim cốt cung tiễn, khi mà luyện hóa hoàn toàn có lẽ là lần cuối hắn dùng. Cảm giác sức mạnh cường đại của cung tên và sát cơ hủy diệt đáng sợ, Diệp Mặc lòng hoảng hốt, biết chỉ cần bắn mũi tên này ra bản thân hắn cũng bị hủy diệt, hoặc nói bây giờ hắn đã bị hủy. Diệp Đan Thái, anh đừng động thủ, anh bị thương xám lục thần chốt chặt, dù có dùng chân nguyên và thần thức căn cơ bị hủy diệt hết, mãi mãi không thể khôi phục. Túc Quang là chằm chằm những mũi tên của Diệp Mặc run giọng, các không biết mình là tránh được tuyệt thánh kim cốt này không, gã biết sát ý của mũi tên quá đáng sợ xâm nhập vào tận xương cốt. Nếu có cơ hội, gã tuyệt đối không có gia nhập vây cùng giết Diệp Mặc, dù là gia nhập cũng không giết Ngào Si trước. Diệp Mặc trong mắt lóe lên chít mỉa mai kinh thương, gã đương nhiên biết thường giám lục thần đính chặt không thể nhúc nhích. Lúc này hắn bắn mũi tên tuyệt thánh kim cốt này ra hoàn toàn là cách làm tự diệt căn cơ và sức sống, vì hắn biết rõ dù mình không nhúc nhích, Túc Quang cũng không có lòng tốt giúp hắn nhổ ra, cũng là hủy diệt. Diệp Mặc không muốn bị loại tiểu nhân như Túc Quang hủy diệt. Khi lời của Túc Quang chưa dứt, mũi tên đầu tiên của Diệp Mặc được bắn ra, một cái quang ngần màu vàng kim nhàn nhạt xé rách khoảng hư không, sức mạnh hủy diệt vô tận hoàn toàn bao vây tất cả. Không gian này không có sinh cơ, còn gì là dấu vết. Mũi tên phá tan tất cả, cuốn đi khoảng thiên địa, không gian gian cầm tới mức vô cùng cứng, lần nữa xuất hiện vết nứt giống như mạng nhện. Đây là sát cơ mũi tên tuyệt thánh kim cốt tạo ra, đây là sát ý hủy diệt hư không. Ánh mắt Túc Quang run rẩy, lưng đẫm mồ hôi, Nhắm mắt Diệp Mặc bắn mũi tên tuyệt thánh kim cốt, gã ngược lại nhẹ nhõm. Mũi này bắn ra gã cũng không sợ, chỉ cần liều mạng là chặn mũi này dù bị thương. Tiếp đó Diệp Mặc cũng là bị gã hiếp đáp. Một cái đỉnh lớn mang theo sắc đỏ nhạt trong nhắm mắt được túc quang phóng ra. Đẳng cấp đỉnh lớn thậm chí là vượt qua phách khoảng mà cháo bộc xương tư. Dưới mũi tên tuyệt thánh kim cốt tiễn được luyện hóa hoàn toàn, rất ít người có thể phóng ra pháp bảo phòng ngự, rất ít người có thể chặn được mũi này. Kỳ đã bắn ra, ít không có nghĩa là không có ai. Túc quang là một trong số đó, nháy mắt là phóng ra đỉnh lớn chặn lại. Có lẽ đỉnh lớn là chưa có phóng hoàn toàn, nhưng chặn mũi tên này là đủ. Mũi tên này chuẩn xác đụng đỉnh lớn phát ra tiếng nứt nở nghẹn ngào, vết nứt đáng sợ xuất hiện ở thân đỉnh. Đỉnh lớn rất đáng quý đối với túc quang mà nói, mạng gã còn đáng quý hơn. So với đỉnh này, sát ý ác liệt cường đại từ đỉnh lớn tràn ra trực tiếp đánh vào đan điền túc quang. Túc quang liên tiếp phun ra mấy ngụm máu, kinh mạch đứt thành từng đoạn. Gã đã giữ được mạng nhỏ, chưa kịp thở vào lần nữa cảm nhận sát cơ xâm nhập tân hồn. Túc quang hiểu ra tuyệt thánh kim cốt tiễn của Diệp Mặc cơ bản không chỉ một mũi, lại hai đường ánh sáng kim vàng nhạt nhạt vút qua hư không. Túc quang lúc này bỗng có chút hối hận, dùng thương xám lục thần đính chặt Diệp Mặc rồi. Nếu có thương xám lục thần trong tay, gã có thể chặn được mấy mũi này. Gã thực sự nghĩ mãi không rõ Diệp Mặc sao có thể bắn được mũi tên phía sau. Dù Diệp Mặc không cần căn cơ, điên cuồng thiêu đốt nguyên thần bắn ra mũi tên tuyệt thánh kim cốt cũng không thể bắn liên tiếp. Chỉ cần bị thương xám lục thần đính chặt, chưa ai có thể may mắn thoát khỏi, chưa ai nhúc nhích nổi. Người bị thương xám lục thần đính chặt, nháy mắt sinh cơ và tinh huyết hấp thu hết, sau đó nguyên thần bị diệt. Diệp Mặc chẳng những bắn ra mũi tên, thậm chí liên tiếp bắn ra 3 mũi. Kẻ hỗn độn thực đáng sợ như vậy, người bị thương xám lục thần đính chặt còn có thể ngừng tụ nguyên thần. Điều này không phải là thứ gã bây giờ có thể nghĩ. Mũi thứ hai trực tiếp bắn gã chưa có phóng được đỉnh lớn ra, mũi thứ ba là mang theo sát ý vô tận bắn về ngực gã. Giới vực của túc quang dưới mũi tên vàng kim trở nên yếu ớt như là vỏ trứng gà, liên tiếp vùng ra mấy cái đường thần thông pháp tắc không gian. Nhưng thần thông pháp tắc không gian này chỉ là chặn được mũi trong thời gian nháy mắt. Sau đó tuyệt thánh kim cốt là đâm trên ngực gã. Túc quang phun ra mấy ngụm máu, dùng hai tay này nắm chặt tuyệt thánh kim cốt tiễn, chậm rãi thở ra, cuối cùng cũng chặn được mũi tên thứ ba. Dù mũi thứ ba khiến gã trọng thương, khiến xương cốt vỡ vụn, kinh mạch vỡ tan, nhưng cũng chặn được. Ít nhất nguyên thần chưa bị tổn thương, điều này đối với gã vẫn là trọng thương. Diệp Mặc cảm giác sức mạnh toàn thân dần dần rời xa. Mỗi lần ngưng tụ thần nguyên bắn tên thì sức mạnh đáng sợ thương xám lục thần lại khiến kinh mạch căn cơ vỡ vụn lợi hại hơn. Diệp Mặc biết rõ nhất định phải giết chết túc quang, dù là dùng mạng mình đổi cũng phải giết. Tuyệt thánh kim cốt cùng lần nữa được kéo căng, bốn mũi tên đồng thời bắn ra. Từng cái tia máu từ thân Diệp Mặc bắn ra. Diệp Mặc lần này không thể nào bắn ra mũi thứ 8. Tay hắn thậm chí còn không thể nắm chặt được cùng trong tay. Mũi tên kia còn lại là tuyệt thánh kim cốt cùng rơi xuống, giống như là pháp bảo khác trôi lơ lửng ở khoảng không gian. Bốn mũi tên không phải là đồng thời bắn ra, nhưng thời gian chênh lệch cực ngắn. Bốn mũi này lần nữa xé rách hư không. Hư không biến thành một cái mảng xám cho, tất cả sinh cơ bị bốn cái mũi tên hóa thành bột mịn. Trong này chỉ có hủy diệt, điều duy nhất khiến người ta cảm thấy sinh động chính là bốn mũi tên nhặt, hoặc còn một cái mồi lửa màu xanh rơi vào một góc. Túc quang bắt được mũi thứ ba, nhưng còn người gã là chằm chằm nhìn bốn mũi tên phá không tới, không ngờ Diệp Mặc có thể bắn bốn mũi nữa. Đây không phải một mũi, mà là bốn mũi, gã đồng thời nghĩ không thông, Diệp Mặc sao nhiều mũi tên tuyệt thánh kim cốt như vậy. Tất cả mọi thứ xung quanh bị tuyệt thánh kim cốt phong tỏa, gã hết cách không dám nhúc nhích. Mũi tên thứ tư trực tiếp bay tới, đồng thời là đính trong hư không. Mũi thứ 5 chớp mắt tới lộ tung thân thể. Mũi thứ 6 trực tiếp xoắn giết nguyên thần. Mũi thứ 7 đính chặt đầu lầu duy nhất túc quang trong hư không. Một khoảng hư không nháy mắt là an tĩnh. Ngoài pháp bảo khiến tất cả mọi người lơ lửng đỏ mắt. Trong không trung chỉ có cái đầu lâu của túc quang đính ở hư không, còn cả Diệp Mặc bị thương xám lục thần đính ở hư không. Trong này ngoài hít khí tức hủy diệt không có vật khác. Diệp Mặc nghiêng một bên, không có tiếng động, thậm chí đến khí tức không có. Trong khoảng hư không có lẽ chỉ có hỏa linh tiểu thanh có thể cử động. Hỏa linh tiểu thanh là linh vật có thể cử động duy nhất trong khoảng không gian. Mang theo hoa lửa màu xanh rung rung, hóa thành hai cái bàn tay màu xanh. Hai bàn tay muốn gỡ thường xám lục thần trên người Diệp Mặc xuống. Nhưng thường xám lục thần tới Diệp Mặc bị đâm cho trọng thương cũng không thể nhổ được. Động tác hỏa linh tiểu thanh rõ ràng là dư thừa. Hết lần này tới lần khác thất bại rồi thử lại. Thường xám lục thần vẫn đứng trên ngực Diệp Mặc động không động nổi. Sau khi trải qua vô số lần thất bại, hỏa linh tiểu thanh không có tiếp tục thử. Bỗng bám trên thường xám lục thần, bộc phát nhiệt độ cường đại, rõ ràng là hỏa linh tiểu thanh muốn dùng hỏa thường xám lục thần. Tất cả là nữ an tĩnh, khoảng không gian này chỉ có âm thanh và khí tức hỏa linh tiểu thanh dùng hỏa thường xám lục thần. Nếu có ai xông vào trong không gian này, anh ta bị vô số bảo vật trong này nào kiếp sợ, thậm chí là điên cuồng nghi ngờ có phải mình đang mơ. Trong này đầu đầu cũng là pháp bảo tiền thiên thế giới chân linh cho đổi một bên, còn có thần diễn thận chính là thánh diễm. Một năm qua, rồi một năm qua, thương giám lục thần dần bị tiểu thanh dung hòa. Mặc dù một năm chỉ có thể dung hòa một tầng mỏng, nhưng mà hỏa linh tiểu thanh cũng chưa bao giờ ngừng. Khoảng không gian bị cùng chủ nghiễm nguyên cùng cách ly này dần dần bắt đầu phủ đầy bụi, toàn bộ hư không không tiếng động. Chương 2238, lời ong tiếng ve của tiên tức lâu. Hư tình tiên tức lâu của thường lâu hư thị vẫn là đệ nhất tiên tức lâu hư thị. Bất luận thánh đế nào, thương gia nào đều là thích ở đây, vì trong này có được tin tức mới nhất, có thể là có chỗ tốt nhất. Đáng tiếc duy nhất, phòng của hư tiên tình tức lâu quá đắt. Ngoài thánh đế các tộc tới sớm, những người còn lại chỉ có thể ở đại sảnh xem tin tức hiện ở màn hình trận pháp hiển thị hoặc nghe ngóng người bàn luận. Một người con gái mặc tiền váy màu lam lặng lặng ngồi một góc tiền tức lầu. Cô trong này rất nâu, chỉ cần một cái bình tiên trà ra cũng chưa gọi đổ khác. Có lẽ cô tới tương đối sớm, một mình chiếm một bàn. Dù tiền tức lầu rất rộng nhưng là vì quá nhiều người, dường như mỗi bàn đều là ngồi kín người. Người con gái này là một mình một bàn ngược lại có chút nổi bật, dù vậy cũng không ai ngồi cùng cô. Sở dĩ không ai muốn tới chiếm bàn này, nguyên nhân đơn giản, người này là hóa đạo thánh đế tới từ nhân tộc. Một hóa đạo thánh đế ở hư thị cơ bản chẳng là gì, hư thị tùy tiện có thể là có hóa đạo thánh đế. Nhưng người con gái này là hóa đạo thánh đế nhân tộc, địa vị nhân tộc trong hư thị không thấp, không có ân oán đặc biệt lớn, bình thường không ai vô duyên đắc cớ, vô cớ đắc tội nhân tộc. Người con gái này tới hư thị chưa đầu, không ai, không thấy ai đến ngồi bên cạnh cô là ngược lại nghi ngờ. Đương nhiên biết mình trong hư thị chẳng là gì, dù tới ngồi bàn với cô cũng không nhiều lời, nhưng bây giờ là không ai ngồi cùng cô ngược lại là nghi ngờ. Lúc này là có người con gái đi vào đại sảnh tiên tức lầu. Người này thấy chồng tiên tức lầu ngồi kín lại cau mày. Cô gái này tiên váy màu xanh nhạt, lộ ra tiên vận giới vực siêu việt, khiến người ta vừa nhìn có thiện cảm. Tóc dài buông thõng sau lưng, càng hiện ra phong thái vô cùng vô thượng, khiến cho tất cả mọi người trong tiên tức lầu khiếp sợ chính là dung nhan dáng người con gái này rất tuyệt mỹ. Bất luận giới nào đều là có vô số mỹ nữ dung nhan tuyệt đẹp, trong hư thị tiên tử xinh đẹp lại không kể xiết. Tất cả mọi người trong tiên tức lầu chắc rằng một số tiên tử trước mặt người con gái váy xanh này chẳng là gì. Những ai hoặc là vật gì đẹp đẽ mọi người là có thiện cảm. Người này tiền váy hòa một làm bốn dĩ nào một người cực kỳ xinh đẹp. Nhưng sau khi cô thấy người con gái mặc tiền váy màu xanh đứng ở cửa vào, lập tức biết mình với người ta cũng như là xấu như là vịt so với phượng hoàng. Cô gái là một lập tức sinh lòng muốn kết giao, là lập tức đứng lên. Vị tiên hữu chỗ này còn chỗ, nếu không chê thì qua ngồi. Các con gái mặc váy tiền xanh thấy có người mời còn là tiên tử dáng dấp không tầm thường, lập tức tới, hơn nữa cảm ơn nói: chúng ta đều là người nhân tộc tới, hay là hóa đạo thánh đế cũng coi như là có duyên, cần gì cảm ơn. Tôi tên là Nhiếp Song Song, còn chưa biết tên sư tỷ. Người con gái tiền váy hòa làm cười. Người con gái tiền váy màu lam này chính là Nhiếp Song Song từ băng thần cung sau khi chứng đạo tới thánh đạo tàn giới, rồi là từ thánh đạo tàn giới tới hư thị. Song Song lúc trước sau khi ám toán Diệp Mặc, tính tình cực kỳ quái gở, không thích nói nhiều. Trước giờ không phải biết quan thì là một mình lưu lạc ở hỗn độn tinh vực, cho tới khi cô chứng đạo tố đạo thánh đế rồi tính cách mới chuyển biến. Sau khi cô rời khỏi băng thần cung tới thánh đạo tàn giới, trong thánh đạo tàn giới cũng có một mình tu luyện, một mình tìm kiếm cơ duyên. Sau khi đột phá hóa đạo, cô biết tiếp tục ở thánh đạo tàn giới không có cơ hội, mới tới thánh đạo tàn giới hư thị. Người kia vẫn là lên tiếng: tôi tên Trần Băng Du. Nhiếp Song Song lòng suy nghĩ một chút về cái tên này, quả thực chưa bao giờ nghe tới Trần Băng Du, lúc này mới hỏi: Băng Du sư tỷ, cô cũng là tìm cơ duyên đột phá sao? Trần Băng Du lại lắc đầu: không, tôi tới tìm người. Nói xong không có nói thêm. Song Song là lần đầu tiên thấy người không thích nói chuyện hơn cô. Cô không hiểu vì hư thị vẫn nhỏ giọng: Băng Du sư tỷ, tôi thấy trong này rất nhiều người, một mình tôi ngồi ở trong này, sao không ai ngồi cùng bàn với tôi? Mấy người không quen biết trong tiền tức lầu hư thị ngồi một bàn, nghe ngóng tin tức là chuyện thường. Song Song chính là không có ai ngồi mới nghi ngờ. Băng Du mỉm cười: vì cô là thánh đế nhân tộc, trước khi không có sự đồng ý của cô không ai chủ động tới. Tại sao khi tôi tới thánh đạo tàn giới, chẳng phải nghe nói thánh đạo tàn giới bị tàn phá, địa vị nhân tộc trong các tộc thấp kém, từ từ chuyển biến tốt đẹp, sau đó là chốc mắt trở lên mạnh như thế này? Song Song nghi ngờ. Trần Mặc Du dường như nghĩ đến chuyện xưa hồi lâu mới nói. Năm đó nhân tộc chúng ta có một đàn thánh. Hắn chẳng những là đàn thánh, hơn nữa là trong hư thị, vì nhân tộc ta làm danh tiếng rất lớn. Đặc biệt tin tức lâu này là của hư thị. Hình Hồng Thánh Đế tin tức lâu quan hệ rất tốt với hắn, rất chiếu cố nhân tộc. Trần Mặc Du nhớ tới Diệp Mặc, nhớ tới khoảng thời gian ở cùng Diệp Mặc, nhớ những ngày tháng đó. Đó là khoảng thời gian quý giá nhất trong đời cô. Không có đồ Diệp Mặc cho cô, giờ vẫn là dậm chân ở tiên vương chưa chừng. Diệp Mặc chẳng những để lại tiền nguyên liệu công pháp luyện cho cô còn à, cho cô hiểu đại đạo có yêu. Trong hư thị có vô số đại năng nhân tộc, có loại thắng đế như vậy có thể nổi tiếng trong hư thị. Song song có chút không dám tin. Lần này căn bản không cần Trần Mặc Du nói, một thánh đế người nhân tộc khác ngồi cạnh cười hà hà. Đó là đương nhiên. Diệp Đan Thánh năm đó giết hơn 100 thánh đế trên quảng trường thần thánh bảng, hơn đã giành xuất vào đạo quả tháp trong đại hội đạo quả tháp. Hải tộc sau đó chủ động tấn công thánh đạo tàn giới nhân tộc chúng ta, kết quả thế nào vẫn chẳng phải là chán trường quay về sao? Đó là sợ Diệp Đan Thánh họ mới chạy. Song song ở thánh đạo tàn giới một lòng tu luyện ngược lại không có để ý nhiều, nhưng chuyện hải tộc tấn công nhân tộc ở thánh đạo tàn giới cô từng nghe, chỉ nghe qua cuối cùng không giải quyết được gì. Không ngờ hải tộc tấn công thánh đạo tàn giới dính tới một đàn thánh nhân tộc giết trăm đạo thánh đế hải tộc trong hư thị. Giết trăm thánh đế hải tộc đó là gì? Năm đó Diệp Đan Thánh tham gia đại lễ ngào xì thánh đế long tộc, chứng đạo hỗn nguyên thánh đế. Sau 7 hỗn nguyên thánh đế ra tay với Diệp Đan Thánh không giữ được Diệp Đan Thánh. Bây giờ đơn độc đã độc đấu, làm gì còn ai nói nhảm trước mặt Diệp Đan Thánh. Người nói chuyện này là thánh đế khác của nhân tộc. Song song lòng khiếp sợ, không biết nhân tộc. Cô là biết nhân tộc không có hỗn nguyên thánh đế, nói như vậy Diệp Đan Thánh này chẳng phải hỗn nguyên thánh đế nhân tộc. Vừa định hỏi lại có một tiếng hử lạnh vàng. Tên Diệp Đan Thánh đó đúng là lợi hại, dù lợi hại cũng mất mạng rồi. Nếu không, sau khi hắn rời long tộc nghìn năm sau sao không có tin tức. Hơn nữa nhân tộc các anh, chỉ có một Diệp Đan Thánh mà thôi. Nhân tộc bây giờ có mấy người lợi hại? Nói xem top 10 trong thần thánh đạo bảng, nhìn xem có thánh đế nhân tộc sao. Nói rất hay. Thánh đạo toàn giới nhân tộc bị tàn phá nặng nề lúc trước, nếu không phải là Đức Thủy Thánh Quân hải tộc chúng ta nương tay, làm gì có thánh đạo tàn giới. Diệp Mặc đúng là không tệ, đó là hạo nguyên thánh đế mà thôi. Gặp hỗn nguyên thánh đế hắn chỉ có thể chạy. Nếu Diệp Mặc lại đến, đừng nói thiên hòa thánh đế thứ hai trong thánh bảng, dù là duệ nhiễm thánh đế trên thánh bảng hải tộc chúng ta cũng có thể dễ dàng tóm Diệp Mặc. Một hóa đạo thánh đế tản nhàng loang lổ vỗ tay nói. Thánh đế nhân tộc lên tiếng sau khi nghe lời này là cực kỳ khó chịu, đứng lên nói. Chạy thoát dưới tay vài hỗn nguyên thánh đế, có bản lĩnh anh làm cho tôi xem. Nếu Diệp Đan Thánh có mặt trong này, tên duệ nghiễm kia của hải tộc các anh trước mặt Diệp Đan Thánh có lẽ một chiêu thần thông chịu không được. Nếu vậy thì tôi đầy khiêu chiến anh, có bản lĩnh thì cùng tôi lên lôi đài trong quảng trường thần thánh bảng đấu một trận. Thánh đế hải tộc này không nói nổi đối phương, thẹn quá hóa giận cực kỳ khó chịu. Được, vậy tôi cùng anh lên lôi đài quảng trường thần thánh bảng một chuyến. Ngoài dự liệu là mọi người đồng ý khiêu chiến không phải hóa đạo thánh đế nhân tộc vừa nãy, mà là tiên nữ váy xanh vừa vào cuối cùng. Tên thánh đế hải tộc kinh ngạc nhìn Trần Mặc Du. Vị tiên tử này, dù cô là người nhân tộc nhưng vừa rồi tôi không khiêu khích cô. Trần Mặc Du lạnh giọng. Bất luận kẻ nào dám nói lời khó nghe về Diệp Mặc, tôi đều khó chịu. Anh không khiêu chiến tôi, được, vậy tôi khiêu chiến anh. Song song lòng còn đang nghĩ sao cái tên trùng hợp như vậy, sớm gác chuyện cùng Diệp Mặc sang một bên, lại có người nhắc tới tên đó, chẳng lẽ tất cả những cái người tên này là thu hút chú ý thế vậy? Cho dù là trái đất xuyên qua mấy cái giới diện cũng nghe thấy. Giờ nghe Trần Băng Du chủ động khiêu khích, lập tức kinh ngạc nhìn Trần Băng Du. Băng Du sư tỷ, Diệp Mặc, cô có quan hệ thế nào với Diệp Mặc, muốn ra mặt vì Diệp Mặc sao? Hóa đạo thánh đế của hải tộc dù miệng nói khinh thường Diệp Mặc, thực tế lòng là cực kỳ kiêng kỵ Diệp Mặc. Chuyện Diệp Mặc trong lòng cùng chấn áp hỗn nguyên thánh đế Văn Đức Thủy của hải tộc sớm là chuyện khắp nơi. Tôi là người Diệp Mặc yêu sao không dám đi sao? Trần Băng Du nói câu này là rất bình tĩnh. Cô mặc dù đạo tầm thay đổi, nói chuyện không cố kỵ, là người Diệp Mặc yêu, lời này là nghe từ miệng Diệp Mặc. Lúc trước cô muốn hỏi Diệp Mặc chuyện đó, chỉ có điều Diệp Mặc không có hứng nói với cô. Chỉ là lúc đó là chuyện người hắn yêu. Bất luận Diệp Mặc yêu cô thật hay không, nhưng cô biết mình sau khi thấy Diệp Mặc lần nữa nhất định làm chuyện vợ chồng với Diệp Mặc, sớm chuẩn bị ngày này. Vì Diệp Mặc không có cô không thể thăng cấp thánh thể. Nếu cô xảy ra chuyện vợ chồng với Diệp Mặc rồi, cô đương nhiên là người Diệp Mặc yêu. Tâm tư Trần Băng Du đơn giản, yêu là yêu, không yêu là không yêu, làm là làm, không làm là không làm, không cần gì phải giấu giếm cả. Chương 2239, một khi đã đi thì không thể quay về. Hừ, ta đường đường là hóa đạo thánh đế hải tộc, há có thể chấp nhặt một phụ nữ. Tên thánh đế hải tộc này hừ một tiếng nổi giận đùng đùng, vất tay áo bỏ đi. Thoạt nhìn gã có vẻ thực không muốn chấp nhặt với Trần Băng Du. Trần Băng Du bình tĩnh ngồi không nhiều lời. Người còn lại trong đài sảnh tiền tức lầu an tĩnh. Ngay cả tay thánh đế yêu tộc vừa nãy nói nhân tộc chỉ xuất hiện Diệp Đàn Thánh cũng không nói. Mọi người lòng rõ ràng thánh đế hải tộc xem là rất tức giận. Rời tiền tức lầu cũng không phải thực sự muốn chấp nhặt với phụ nữ. Tại hư thị, thánh đế thi đấu trước giờ không có phần chia nam nữ. Thánh đế hải tộc này vội vã rời khỏi, nguyên nhân thật là do Trần Băng Du nói câu kia. Cô là người Diệp Mặc thích. Diệp Mặc là ai, dù là hải tộc cùng yêu tộc có hạ thấp Diệp Mặc thế nhưng mà đại danh của Diệp Mặc hiển hách tại hư thị, chưa bao giờ có người nào làm lung lay được. Một người giết trầm thánh đế tại lòng tộc trực tiếp chỉ mũi Văn Đức Thủy mắng, Văn Đức thì cũng không có dám nửa cầu thừa thãi. Hơn nữa tại lòng tộc mấy cái hỗn nguyên thánh đế muốn chặn Diệp Mặc cũng bị Diệp Mặc thòng dòng đi mất. Chuyện này là mấy trăm người chứng minh, hơn nữa những người chứng minh này không một người nào là kẻ có tiền thế một phương. Nghe đồn bốn cái hỗn nguyên thánh đế của lòng tộc, yêu tộc, hải tộc, ma tộc liên thủ tìm tung tích Diệp Mặc, kết quả bốn cái thánh đế này cùng Diệp Mặc biến mất không thấy tăm hơi. Tin tức tạo ra nhiều suy đoán. Một người đoán rằng Diệp Mặc cùng bốn cái hỗn nguyên thánh đế liều mạng một trận, kết quả đồng quy vô tận. Một số người còn lại suy đoán bốn cái gã hỗn nguyên thánh đế liên thủ giết Diệp Mặc xong, không muốn bị người ta đàm tiếu, dứt khoát bế quan không xuất hiện. Cũng có người suy đoán bốn gã hỗn nguyên này bị Diệp Mặc đánh cho đều trọng thương, kết quả tách một lời chữa thương. Vô luận suy đoán nào thì là Diệp Mặc cùng bốn gã hỗn nguyên đánh nhau một trận sống chết. Diệp Mặc cùng bốn hỗn nguyên thánh đế đánh nhau sống chết, một hóa đạo thánh đế nhỏ nhòi hải tộc trong mắt Diệp Mặc ngay cả kiến hôi không bằng. Nếu thực sự đắc tội với người phụ nữ của Diệp Mặc, tương lai Diệp Mặc về dù là gã chân chơi cóc bể đoán chừng trốn không được. Sau khi nghe Trần Băng Du nói là người phụ nữ, Diệp Mặc thẳng thắn tự mình kiếm cớ chuẩn rồi nói sao. Băng Du sư tỷ, có nói Diệp Mặc kia từ tiên giới? Nhiếp Song Song rảnh rỗi mới hỏi. Trần Băng Du gật đầu. Phải, cô là thánh đế nhân tộc, lẽ nào không biết hắn? Song Song bỗng đưa tay về hình ảnh hư không, run giọng hỏi. Băng Du tỷ, Diệp Đàn Thánh có phải người này không? Trần Băng Du đưa tay đập đi tranh Song Song vẽ có chút không vui nói. Không sai. Cô không thích Song Song này là biết Diệp Mặc, còn hết lần này tới lần khác muốn hỏi như vậy. Nếu nói Diệp Mặc là có chút tiếng tăm cũng không có, cô thật không giận. Nhưng Diệp Mặc là vô luận tại tiền giới hay thánh đạo tàn giới, ở hư thị là người tiếng tăm lẫy lừng. Song Song lại nói cô ấy không biết. Cô là người Diệp Mặc thích? Song Song ngạc nhiên hỏi, gắng nhịn xuống ngữ khí run run. Diệp Mặc vì sao không thích cô? Cô... Vấn đề này khiến Trần Băng Du khó chịu, rốt cuộc nhíu mày. Anh ta cũng là người tôi thích, ta tới đây này là để tìm anh ta. Nói xong Trần Băng Du xoay người rời đi. Không hài lòng với Song Song, có nói đi nữa cũng không ý nghĩa. Song Song cho cô cảm giác không phải là người cô muốn qua lại. Song Song đứng lên nhìn bóng lưng Trần Băng Du biến mất, bỗng cảm giác người run rẩy. Cô là hoa đạo thánh đế lại không có cách nào khống chế bản thân run rẩy. Năm đó chứng được vô thượng đại đạo là chặt đứt tục xuyên kiếp trước, hạ quyết tâm ám toán Diệp Mặc. Không ngờ Diệp Mặc không những không bị giết, rất nhiều năm sau bản thân là ngựa mặt cũng không thể thấy. Đây chính là cái chứng ngại vật. Cô sợ làm lỡ đại đạo của mình hay sao? Một chút cái đáng mỉa mai quanh quẩn khóe miệng. So với Diệp Mặc đứng trên hỗn nguyên, Song Song cảm thấy vô thượng đại đạo của mình chính là một sự mỉa mai. Không chỉ nói Diệp Mặc, ngay cả Trần Băng Du vừa nãy, người phụ nữ của Diệp Mặc kia cũng mạnh hơn cô gấp mấy lần. Người ta vô luận dùng mạo hay phong tư, Song Song cô còn lâu mới có thể sánh bằng. Dành tiếng Diệp Mặc bị người ta nói một câu, cô lập tức đứng lên phản bác thay cho Diệp Mặc. Mà cô từng thích Diệp Mặc, thậm chí hiện tại là ép buộc phong ấn chặt những thứ kia lại. Thế nhưng cô làm gì? Diệp Mặc đưa cô tới tiền giới, đưa tận tay tới tiền vương cứu cô, không nghe nào về cô đơn độc tới bằng thần cung. Phải biết rằng tiên nhân bình thường muốn tìm được bằng thần cung không dễ, nhưng chuyện này cô trước kia không nghĩ tới. Cô báo đáp Diệp Mặc là thế nào? Lừa gạt Diệp Mặc tới gian phòng đẩy bằng thần trận. Diệp Mặc có thể bình an vô sự ở bằng thần trận, tu vị kia tuyệt đối là siêu việt tiên vương. Nói cách khác, chuyện đó bất cứ lúc nào hắn cũng có thể đi ra khỏi băng thần cung tìm cô báo thù. Thực tế Diệp Mặc chưa từng làm vậy. Song song lòng đường dâng đến cảm giác bi ai. Tha rằng Diệp Mặc tìm cô báo thù, Diệp Mặc không tìm cô báo thù, đó là đối với cô ngay cả thù hận cũng không có. Yêu lại là càng xa xỉ. Có lẽ trong lòng Diệp Mặc sớm không còn ấn tượng gì về song song cô. Mà cô khi lần thứ hai nghe Diệp Mặc rõ ràng vẽ chân dung Diệp Mặc, có lẽ khi cô ý định ám toán Diệp Mặc là lối đi vào nhầm đại đạo. Trên băng du ưu tú hơn cô gấp mấy lần, người ta là hóa đạo thanh đế, hơn nữa đạo vận thâm hậu, không có lửa phần ít dao động. Thế nhưng không có thấy người ta có ý định chém người yêu. Giờ khắc này cô thà rằng tự mình vẫn là song song chưa khôi phục ký ức luân hồi trước đây, thà rằng vẫn là song song tâm tư đơn thuần ở địa cầu. Thế nhưng cô biết một khi cô mở ra băng thần đại trận đã mất tất cả những gì cô từng có. Cô nhiều thứ mất đi có thể tìm được, những thứ mất đi có cũng không thể vĩnh viễn tìm được. Nhấp song song chợt nhớ tới trước đây, cô đi qua cái bờ sông Thanh Vi Minh Giang nghe được cái ca khúc ngày hôm qua hễ là không quay về được nữa, niềm vui quý hơn tất thảy nước đổ đi không thể thu hồi. Trước đây khi cô nghe đầu câu bài hát, còn tưởng rằng địa cầu có một người đến tiền giới sống cô ở nơi này. Rốt cuộc hiểu ra bài hát kia nhất định là Diệp Mặc hát ở trên bờ Thanh Vi. Diệp Mặc trước đây là vượt qua sông Thanh Vi Minh Giang tới băng thần cung. Trước đây cô không nghĩ ra là không có khả năng. Hiện tại cô nghe Diệp Mặc bản lãnh như thế lập tức biết, đối với Diệp Mặc mà nói tuyệt đối không có cái gì chuyện không có khả năng. Sở dĩ nhớ bài ca hát này bởi vì ở quán bar Túy Nhãn Yến Kinh, lúc cô và Diệp Mặc ngồi cùng nhau trong quán đó là phát bài này. Song song thất thần qua hồi lâu bỗng đứng lên, lập tức nghĩ rằng dù mình bây giờ trở thành thánh đạo tàn giới trở lại cũng không có cách nào đến sông Thanh Vi Minh Giang được nữa. Cô thở dài nhìn tiên đức lầu láo nghiệt vẫn có chút trống rỗng. Ở bên thế giới Tràng Vàng, Tri Huyền Thanh đã là tiên vương sơ kỳ cùng một tiểu vận tu vị là tố đạo ngồi đối diện nhau chẳng có chút tâm từ tu luyện. Mục tiểu vận sau khi chứng đạo không có thêm tiến tức nào, lo lắng là vì Diệp Mặc thời gian lâu như vậy chưa quay về thế giới Trang Vàng, các làng lo lắng Diệp Mặc xảy ra chuyện. Tiểu Băng Sâm cùng Vũ Ảnh còn cửu những ba đứa biết hai vị chủ mẫu tâm tình không tốt, sớm tránh qua một bên. Tuy rằng ba đứa là lòng cực kỳ lo lắng cho Diệp Mặc, nhưng không được Diệp Mặc cho phép, hiện tại chúng nó ngay cả thần thức cũng không thể phóng ra, chứ đừng nói là ra ngoài thế giới Trang Vàng. Tiểu Vận sư tỷ, Uyển Thành sư muội, ta khẳng định Diệp đại ca không có chuyện. Nếu Diệp đại ca có chuyện, thế giới Trang Vàng cũng không an ổn. Người có thể làm gì được Diệp đại ca, sao có nhiều năm như vậy rồi mà vẫn không có cách nào luyện hóa thế giới Trang Vàng chứ? Chúng ta vẫn ở thế giới Trang Vàng bình an vô sự, nói rằng Diệp đại ca không có chuyện, Thanh như là đi tới an ủi. Cô sau khi xuất quan là trực tiếp tố đạo thành công. Mấy người làm này, cô tuy rằng là thỉnh thoảng an ủi Tri Huyền Thanh cùng Mục Tiểu Vận, nhưng mà tận đáy lòng mình là có chút lo lắng, cho nên khi chứng đạo thành công tu vị cũng giống Tiểu Vận không có tiến triển. Ta đợi thêm một khoảng thời gian nữa, nếu mà không có tin tức tướng công ta phải nghĩ biện pháp ra khỏi nơi này. Mục Tiểu Vận kiên định nói, tiếp tục ở thế giới Trang Vàng đợi không phải là biện pháp. Thanh Như cùng Nguyễn Thanh không nói, hiển nhiên hai người là đồng ý với Mục Tiểu Vận. Mạc Nguyệt Tuyên Tông, dù chỉ là tông môn hạ tiền vực, thế nhưng lúc này là tông môn lớn nhất của 33 thiên vực có 102. Lúc này, nghị sư điện Mạc Nguyệt Tiên Tông ngồi đầy người, Lạc Ảnh ngồi trên nhất, bên cạnh cô ba người Tống Ánh Trúc, Khinh Tuyết cùng Tổ Tĩnh Văn. Đám Hương Nguyệt Hòa, Hứa Bình, Ngù Vũ Thiên, Diệp Lăng Đường, Bắc Phi, Lâm Sĩ Bán Từ Đồng, Thạch Tiết, Hứa Xương Cát, Cận Chỉ Hằng đều có mặt. Ngay cả Lô Vượng Hồng Lăng Ân Hồn, thành viên chủ chốt của Mạc Nguyệt Tiên Tông không sót một ai đều xuất hiện. Ức Mặc rũ đầu, ngồi ở góc không rên một tiếng, giọng như bị mắng. Lạc Ảnh giọng lại chậm chạp. Diệp Mặc thành lập Mạc Nguyệt tại Đạc Lục Lạc Nguyệt, lại thành lập Mạc Nguyệt Tiên Tông tại Cung Hoa Thiên. Chuyện này là vì sao? Không phải là vì khoe khoang. Anh ta là muốn cuối cùng cho chúng ta đoàn tụ với nhau. Hiện tại trừ thành Mạc Nguyệt không có người thăng thiên. Những người còn lại chỉ cần còn sống hầu như là tụ lại Mạc Nguyệt Tiên Tông. Nói tới đây, Lạc Ảnh cuối nhìn Ức Mặc lúc này tiếp nói. Từ Mạc Nguyệt Tiên Tông đi thánh đạo tàn giới dĩ nhiên là đơn giản, nhưng một khi đi rồi thì sao? Lẽ là lại tiếp tục để cho Diệp Mặc trở về tìm các ngươi? Ức Mặc còn thăng cấp tới tiên đế, trừ tư chất còn già, ngẫm lại xem con thu được bao nhiêu tài nguyên tu luyện. Còn Tĩnh Văn, chị cũng vậy. Những cái tài nguyên tu luyện này là Diệp Mặc mang về, đây cũng là nguyên nhân căn bản vì sao Mạc Nguyệt Tiên Tông chúng ta làm mạnh hơn tông môn khác. Ức Mặc lẩm bẩm nói, dì Tố Tố, nhưng mà Băng Du tỷ tỷ kia vì sao có thể đi thánh đạo tàn giới? Lạc Ảnh thở dài không vẫn nhưng mà vẫn giải thích, Băng Du không giống chúng ta, cô ấy không phải là người Mạc Nguyệt Tiên Tông ta, cho nên cô ấy có thể đi. Nhưng mà từ giờ phút này đi, ta không cho phép người của Mạc Nguyệt Tiên Tông rời khỏi nơi này đi thánh đạo tàn giới cho đến khi chờ Diệp Mặc trở về mới thôi. Bởi vì cho dù các người đi thánh đạo tàn giới cũng chưa chắc lấy được nhiều tài nguyên tu luyện hơn. Thánh đạo tàn giới sứt mẻ, tài nguyên tu luyện vốn là thiếu tốn. Khinh Tuyết cùng Tĩnh Văn hiểu ý của Lạc Ảnh. Trên mặc dù không phải là người của Mạc Nguyệt Tiên Tông, cũng không phải là gì của Diệp Mặc cả, cô ấy đương nhiên là có thể tự do đi thánh đạo tàn giới. Chương 2240 Tuyệt Thánh Cửu Tiễn. Trong một mảng hư không không biết là phủ đầy bao nhiêu năm, Hóa Linh Tiểu Thanh cuối cùng là nhổ được lục thần xuống. Nó lung chảy cái cây thương màu xám này gần nghìn năm, sau khi lung chảy toàn bộ phân nửa cây thương lộ ra bên ngoài mới nhổ được cây thương xuống. Lục thần là tiên thiên linh bảo, nhưng giờ bị Hỏa Linh Tiểu Thanh ném một bên như đồ bỏ. Lúc này toàn bộ chú ý của Hỏa Linh Tiểu Thanh đặt trên người Dê Bạc. Lục thần trên người Dê Bạc bị nhổ đi, vết thương trên người hắn nghe mắt được sức sống cây hỗn độn bổ khuyết. Sinh cơ lúc trước cây hỗn độn tỏa ra và lục thần hình thành một cái thế cân bằng. Một bên là lục thần không ngừng hấp thu sức sống, một bên cây hỗn độn không ngừng bổ sung sức sống. Không có cây hỗn độn dù là vô số diệp mà cũng hóa thành tro bụi. Hiện tại lục thần bị Hỏa Linh nhổ đi, sức sống của Diệp Mặc lần nữa khôi phục nhanh chóng. Thế nhưng Hỏa Linh Tiểu Thanh phát hiện không đúng, sức sống thân thể Diệp Mặc sau khi khôi phục toàn bộ, Diệp Mặc cứ lơ lửng tại hư không không gian không có dấu hiệu tỉnh. Lần này Hỏa Linh Tiểu Thanh thực là cấp bách, nó cho rằng nhổ lục thần đi Diệp Mặc nhất định tỉnh. Thực tế nhổ lục thần đi là việc duy nhất Hỏa Linh có thể làm. Mà bây giờ Diệp Mặc không tỉnh, Hỏa Linh Tiểu Thanh chẳng có cách nào, bó tay không biết làm gì. Thấy sau lưng Diệp Mặc như ẩn như hiện cái bóng cây, Hỏa Linh Tiểu Thanh lập tức nghĩ đây là cây hỗn độn, vội kêu: "Đại thụ, ta có thể giúp cũng giúp rồi, kế tiếp phải xem ngươi. Nếu ngươi không thể nào cho lão đại tỉnh lại, ngươi chính là đồ bỏ." Phần lớn ngôn ngữ của Hỏa Linh Tiểu Thanh là học theo Vô Ảnh cùng Băng Sâm hai đứa này. Lúc lại nghĩ tới ai là ai ở đây, trừ cây hỗn độn nó chẳng tìm được người khác giúp. Cây hỗn độn hiển nhiên không để cho Hỏa Linh thất vọng, có lẽ là nói Hỏa Linh dù không nói lời nào cây hỗn độn cũng hỗ trợ. Một cái cây cào vút không thấy ngọn, đại thụ xanh tươi như cây lấm khổng lồ xuất hiện ở phía không xa sau lưng Dưa Mặc. Một cây đại thụ xanh tươi tản mát sức sống cùng khí tức hỗn độn vô cùng vô tận. Khí tức này một chút cũng không dư thừa, toàn bộ đưa vào thân thể Dưa Mặc. Căn cơ hoàn toàn bị phá hủy của Dưa Mặc lần nữa niết bàn, kinh mạch cùng thức hải lần nữa hình thành. Sau một cái trận thanh âm kèn két nhỏ, Dưa Mặc tỉnh táo lại. Khi hắn tỉnh, Dưa Mặc cũng biết cây hỗn độn là giúp hắn thông qua biện pháp niết bàn cải tạo căn cơ. Diệp Mặc lòng lập tức kích động, quên rằng mình có cây hỗn độn. Người khác căn cơ hủy hết vĩnh viễn không có khả năng chữa trị, nhưng không có nghĩa là hắn không thể. Cây hỗn độn là đệ nhất trong vũ trụ tinh không vô số giới vực, sinh ra từ thuở khai thiên lập địa, chuyện gì làm không được. Huống chi cây hỗn độn này hắn cũng giống từng là trải qua niết bàn tái sinh, càng hiểu được sao là cải tạo được căn cơ của hắn. Diệp Mặc lúc này không có suy nghĩ thêm việc khác, chỉ phối hợp khí tức hỗn độn cùng sức sống vô tận bắt đầu cải tạo căn cơ cùng thức hải. Thực lực hắn không ngừng khôi phục, không ngừng tăng cường. Thức hải trải qua niết bàn, hư không, lần hai trải qua sinh tử luân hồi. Trải qua sinh tử luân hồi, thần niệm cửu truyền của Diệp Mặc thăng cấp tầng thứ 8 là luân hồi. Ngay mắt khi thần niệm cửu truyền tới tầng thứ 8, thức hải Diệp Mặc vững chắc. Trước đó thần thông không cách nào xuyên thấu giới vực lại dễ dàng xuyên qua phiến hư không. Diệp Mặc cố nén kinh ngạc vui mừng trong lòng. Hắn còn là đang tu bị đạo nguyên, nhưng mà thức hải của hắn đã phát sinh biến chất. Ngay cả không gian bị cung chủ nhiễm nguyên cung giam cầm cũng có thể dùng thần thức xuyên ra. Nói cách khác, ngay cả thần thức hắn vượt qua hỗn nguyên thánh đế thông thường rồi. Thu bị đang quá trình tăng, vô số đạo tắc cảm nhận được cây hỗn độn mang đến khiến cảm ngộ Diệp Mặc không ngừng tăng thêm. Đạo nguyên viên mãn, tiến thêm một bước bán bộ hỗn nguyên. Khi đại đạo Diệp Mặc đặt bước chân vào hỗn nguyên, Diệp Mặc bỗng cắt đứt sức sống cùng khí tức hỗn độn phát xa. Diệp Mặc xoay người đứng lên, nâng cây hỗn độn phía sau không còn chưa tới một trượng. Lòng là sầu não không ngớt, nếu không phải hắn đột nhiên tỉnh lại, cây hỗn độn nói không chừng một lần nữa hóa thành cái cây non như trước. Hắn chứng đạo không cần phải hy sinh cây hỗn độn, hắn có đạo của mình. Cây hỗn độn giúp hắn có thành tựu bán bộ hỗn nguyên, chữa căn cơ của hắn là phi thường cảm kích và thỏa mãn. Với tu vị hiện tại của hắn, đối mặt với năm tên hỗn nguyên thánh đế một lần nữa tuyệt đối không trọng thương tới mức này. Diệp Mặc không do dự, lấy đám hỗn độn khí còn lại thế giới trang vàng đưa cho cây hỗn độn, lại thu cây hỗn độn vào thức hải. Nhìn nhiều pháp bảo trôi nổi xung quanh chân linh thế giới, Diệp Mặc biết một trận chiến lợi hay không có lợi, bất luận thế nào cũng không thể thông qua bế quan ngàn năm mà lấy được nhiều thứ tốt tới vậy. Diệp Mặc sau khi thu xong lại thu kim cốt tiễn ghim vào túc quang, một cước đá bay cái xương sọ túc quang, mới là nói với Hỏa Linh Tiểu Thanh: "Lần này may nhờ có ngươi." Tuy rằng Diệp Mặc cằn cờ bị hủy toàn bộ, nhưng dưới sức sống thấm nhuần của cây hỗn độn không có hoàn toàn ngã xuống. Tiểu Thanh lung chảy lục thần còn giúp hắn nhổ lục thần xuống Diệp Mặc một chút, đều có ấn tượng. "Em cũng không lỗ, em còn ăn được một cái ngọn thần diễm, mùi vị bình thường thôi." Tiểu Thanh đắc ý nói. Nói xong nhớ tới cái gì, vội chỉ vào lục thần lơ lửng một góc, bị nó lung chảy thành một cái bán phẩm. "Lão đại, cây thương này tuy bị lung chảy nhưng thật không đơn giản à." Nó đang suy nghĩ lão đại thích thu thập các loại pháp bảo như vậy, tại sao không muốn lấy cái cây thương này. Diệp Thần quét mắt Lục Thần bị hắn vứt một bên nói, thương này ta không thích, không muốn sửa chữa, đi thôi Tiểu Thanh. Nói xong Diệp Mặc thu hồi Tiểu Thanh trực tiếp xé hư không. Khi thần thức hắn quét tới Niệm Yên, đã là hóa đạo viêm mãn. Lòng cũng là thầm than, hắn chưa bao giờ thấy qua người nào tư chất ưu tú hơn Niệm Yên. Thời gian ngàn năm ngắn ngủi đã là hóa đạo viêm mãn. Sau khi hắn giết Túc Quang, căn bản là không muốn tiếp tục gặp Niệm Uyên, chỉ là muốn rời khỏi đây sớm một chút. Quyển Thanh, ta vừa rồi hình như cảm giác khí tức tướng công. Mục Tiểu Vận bỗng đứng lên, Diệp Mặc mang khí tức hỗn độn từ thế giới trang vàng đi cũng cảm giác được. Chỉ Quyển Thanh chưa kịp nói ra, chợt nghe giọng Diệp Mặc chuyển tới. Tiểu Vận, nàng không có nói sai, ta trở về rồi. Mục Tiểu Vận xoay người, nàng thực thấy Diệp Mặc bên người còn lo lắng run rẩy, tha thiết ôm Diệp Mặc run giọng. Tướng công, Diệp Mặc an ủi sờ tóc Tiểu Vận nói. Tiểu Vận, tu vị nàng tiến bộ không lớn lắm à? Quyển Thanh, không nghĩ tới em đã là tiên vương. Chờ chúng ta cùng nhau về tiền giới, dẫn em đi quảng trường bia phong vương phòng vương. Diệp Mặc nhìn Chỉ Quyển Thanh một bên, vành mắt ửng hồng. Hiển nhiên là ở thế giới trang vàng là cực kỳ lo lắng cho mình. Vậy Diệp đại ca, anh trở về là tốt rồi. Quyển Thanh tâm tư là nhớ Diệp Mặc tới giờ mới thả lỏng. Chờ Diệp Mặc cùng Tiểu Vận Chỉ Quyển Thanh nói vài lời, Thanh Như mới qua đây nói chuyện, mới đưa vô ảnh Tiểu Vận Sầm chạy tới đón. Thanh Như có thể tu đạo Diệp Mặc không kỳ quái, tương phản hắn thấy kỳ quái sao bây giờ Thanh Như vẫn chỉ lại như mới tu bị tố đạo. Hơn nữa cảm giác trên người Thanh Như có đạo vận rất tinh tường, loại đạo vận này rất tương tự với một số đạo vận quán. Nhưng chuyện liên quan đến con đường chính đạo đối vương, Diệp Mặc không có hỏi. Mọi người sau phen tự thuật xong đều là rời thế giới trang vàng đi đến Mạc Nguyệt Thoa của Diệp Mặc. Mạc Nguyệt Thoa đương nhiên là vô ảnh cùng Tiểu Băng Sầm khống chế. Diệp Mặc cùng mấy người trò chuyện một hồi để ba người Tiểu Vận trên Mạc Nguyệt Thoa hưởng thụ cảnh tượng cuồn cuộn hư không, muốn đi kiểm tra chiến lợi phẩm. Ở thế giới trang vàng, Diệp Mặc nhìn thần linh mạch cực phẩm là chất đống, lại chưa để kinh ngạc tới ngây người. Những hỗn nguyên thánh đế này quá giàu có, ngay cả thần linh mạch cực phẩm cũng nhiều như vậy. Loại dưới thượng phẩm càng nhiều, thần tinh của Diệp Mặc tìm được hơn 300 tỷ. So với vô số tài liệu pháp bảo cùng thần linh thảo mà nói, chút thần tinh này cần bản chẳng là gì. Các loại tài liệu trồng chất như núi non liền miên mới là tài phú khiến Diệp Mặc chấn động không gì sánh được. Nhiều tài luyện nguyên như thế này cùng thần linh thảo, hắn phải luyện chế tới khi nào? Huống chi nơi đó có pháp bảo trồng như núi, cần hắn luyện chế tiếp sao? Cái khiến Diệp Mặc kinh ngạc vui mừng hơn là đồ vật của Gia Cát Thần Chí. Cầm Tiên Đình Sơn Hà đồ của Gia Cát Thần Chí cũng không biết vì sao quen thuộc bức tranh này. Trước đây hắn và Trần Băng Du ở Hắc Thuyền kia gặp một người quản lý Đại Ất Tiên. Thứ người quản lý Ất Tiên tương tự là một cái bức tranh sơ tranh sơn thủy. Bức tranh kia còn đang ở trong nhẫn quán, nhưng bức tranh sơn thủy kia là đồ dòm, mà bức này mới là tiền thiền pháp bảo chân chính. Những thứ này chẳng là gì khiến Diệp Mặc kinh ngạc vui mừng hơn. Trong nhẫn Gia Cát Thần Chí tìm được một cái pháp bảo không gian hỗn độn. Đây là một cái hồ lô, trong hồ lô chứa toàn huyền hoàng khí. Diệp Mặc thầm than quả nhiên là người có cơ duyên tốt, không chỉ mình hắn. Gia Cát Thần Chí tuổi tác tương đối là nhỏ nhất, nhưng cũng là hỗn nguyên thánh đế, có nhiều thứ như vậy, gã không chứng đạo hỗn nguyên mới là lạ. Nếu như gã không ngã xuống, những cái huyền hoàng khí này tương lai giúp gã khai triển một cái thế giới ngũ hành cũng không phải không thể. Đáng tiếc gã muốn lấy đồ của mình, kết quả là ngã xuống dưới ngọn lửa của Tiểu Thanh. Khiến Diệp Mặc coi thường Văn Đức Thủy, nhưng lại kinh ngạc vui mừng. Gã cho Diệp Mặc cái lớn hơn, Diệp Mặc tìm được mối tuyệt thánh kim cốt tiễn cuối cùng trong chân linh thế giới của gã. Mãi tới lúc này tuyệt thánh kim cốt tiễn 9 mối tên hoàn toàn được thu về. Khó trách trước đây là Văn Đức Thủy muốn tuyệt thánh kim cốt tiễn ra gã có một cây. Diệp Mặc thu hồi toàn bộ mấy thứ này xong, quyết định về thánh đạo tản giới trước. Tu sở thánh đạo tản giới cần tu bị hỗn nguyên, hắn còn cách hỗn nguyên chỉ nửa bước. Cây hỗn độn trên người hắn có, hiện tại vì hắn giúp nguyên khí tổn hao, nhưng hắn đã lấy được hồ lô huyền hoàng khí từ chỗ Gia Cát Chí Thần, dùng huyền hoàng khí thay cho hỗn độn cây cũng có thể. Hiện tại hắn chỉ cần là tìm phần còn thiếu thế giới sơn, sau đó luyện hóa thế giới sơn là được. Chương 2241, không thể nào dùng tu vị áp chế. Lão đại, phía trước là hư thị rồi, chúng ta có cần vào trong đó không? Phu hành điều khiển Mạc Nguyệt Tòa tâm trạng vô cùng thoải mái. Đi xem, nếu là hư thị thì thôi, nếu qua hư thị, Diệp Mặc cũng muốn vào xem. Lúc trước hình hồng giúp hắn nhiều, nếu hắn Dù cũng giúp Hình Hồng rất nhiều nhưng Diệp Mặc rất cảm kích Hình Hồng. Thái Thúc Dịch lâu không gặp. Diệp Mặc mới vào hư thị gặp một người đàn ông áo đen. Dù là người đàn ông áo đen có đội mũ tiền mũ vải đen, nhưng Diệp Mặc vừa nhìn nhận ra người này là Thái Thúc Dịch lúc trước giao dịch hỗn nguyên nghề qua hà quả với hắn. Thái Thúc Dịch là người đứng đầu thần bảng, bây giờ sớm là thăng cấp đạo nguyên, hơn nữa đạo vận cực kỳ thâm hậu. Là anh sao? Thái Thúc Dịch kiếp sợ nhìn Diệp Mặc đứng trước mặt. Sau lưng Diệp Mặc là mấy người, thậm chí còn Bằng Sâm Vương. Tôi bị Diệp Mặc giờ là bán bộ hỗn nguyên, giờ hắn đến hỗn nguyên thánh đế cũng không sợ, cho nên sau khi vào hư thị quyết định dẫn Vô Ảnh Tiểu Bằng Sâm ra ngoài. Hư thị cực kỳ náo nhiệt, thế giới trang vàng dù có tốt nhưng ở trong đó lâu không có ý nghĩa, huống chi mấy người bọn họ cũng là ở thế giới trang vàng ngàn năm. Đúng vậy, là tôi vẫn là phúc hậu như năm đó. Diệp Mặc cười ha hả nhìn Thái Thúc Dịch. Lúc trước khi Thái Thúc Dịch sắp rời đi lại uy hiếp hắn, hy vọng sau gặp lại Diệp Mặc vẫn phúc hậu như vậy, không ngờ hai người đúng là gặp. Thái Thúc Dịch nghe Diệp Mặc nói vậy sắc mặt có chút cứng rắn, không có kinh hoàng ôm quyền. Bây giờ tôi không phải là đối thủ của anh, tôi tu lại lời uy hiếp của tôi năm đó với anh, nhưng đợi sau khi tôi hỗn nguyên rồi tôi hy vọng có thể gặp lại anh. Gặp lại đương nhiên là có ý đánh nhau một trận, rõ ràng gã cũng nghe được uy danh Diệp Mặc, gã là mỉm cười. Diệp Mặc mỉm cười nói, vậy đợi sau khi anh hỗn nguyên rồi thì đến tìm tôi, đừng làm tôi thất vọng. Được. Thái Thúc Dịch quay người đi rời đi, mới đi vài bước lại quay đầu lại nói, Diệp Đan Thánh, tôi rất khâm phục anh, ít nhất là anh không có giả tạo. Diệp đại ca, gã nói gì vậy? Chỉ Huyền Thanh thấy Thái Thúc Dịch để một câu rồi đi lại nghi ngờ hỏi. Diệp Mặc cười, gã cho rằng đồ trên người anh quý giá, thực ra anh căn bản không coi ra gì. Diệp Mặc đương nhiên biết ý tứ của Thái Thúc Dịch, trên người gã ít nhất có một quả hỗn nguyên nghề hào quả. Diệp Mặc đến nhắc cũng không thèm nhắc, rõ ràng đối với hỗn nguyên nghề hào quả của gã cơ bản không có ham muốn, chính vì vậy Thái Thúc Dịch mới khâm phục hắn. Vô Ảnh nhìn đường hư thị vô cùng náo nhiệt mà suýt chút nữa hòa trần múa tay sung sướng nhảy lên, nó thích nhất là nơi náo nhiệt. Lão đại, em có thể, anh có thể để cho em chút thần tinh để em dẫn cửu những bà Băng Sâm đi vòng vòng không? Vô Ảnh tội nghiệp nhìn Diệp Mặc. Thanh Như ở thế giới trang vàng bao năm như vậy sớm là thuộc bản tính ba đứa này, mới cười nói, hay là để chị dẫn mấy đứa đi vòng vòng nhé. Diệp Mặc nghĩ tới hư thị dù rộng lớn cấm chế rất nhiều, nhưng với tu vị bây giờ của hắn, cấm chế này cơ bản không ngăn được thần thức, cũng gật đầu. Được, nhưng Vô Ảnh nhớ kỹ cho tao, dám gây sự ở hư thị, sau này tới phố xá chỉ có phần của cửu những cùng Tiểu Băng Sâm, mày thì đừng có hy vọng. Nào đại, em biết rồi, đảm bảo không có gây chuyện. Vô Ảnh nói xong là đến Thanh Như cũng không đợi trực tiếp xông ra. Thanh Như nhận một chiếc nhẫn trong tay Diệp Mặc rời đi cùng mấy đứa Vô Ảnh. Mặt Diệp Mặc lại đại biến, chuyện gì vậy tướng công? Mục Tiểu Vận vội nói, anh ở quảng trường thần bảng, mấy em lập tức tới đó. Diệp Mặc nói xong mang theo một cái tàn ảnh biến mất. Quảng trường thần thánh bảng là nơi nào? Chỉ Huyền Thanh nghi ngờ nhìn Mục Tiểu Vận. Mục Tiểu Vận màu chóng kéo Chỉ Huyền Thanh, chị biết em đi cùng chị. Bằng Dù, sao cô ở đây? Thân người Diệp Mặc chưa hạ xuống, giọng đã truyền đến. Thấy một mình Trần Bằng Dù đối diện mấy cái thánh đế, hơn nữa hai cái đạo nguyên thánh đế, còn bên Trần Bằng Dù mấy cái thánh đế nhưng mà nhìn khí thế không bằng đối phương. Hai bên sát khí tràn ngập, rõ ràng lúc nào cũng có thể đánh nhau. Dù Trần Bằng Dù là hóa đạo nhưng đối mặt với mấy cái đạo nguyên này nói không chừng bị giết trong nháy mắt. Dù cảm thấy tu vị hóa đạo của Trần Bằng Dù không để đủ cho người ta giết, Diệp Mặc lòng khiếp sợ tu vị Trần Bằng Dù không ngờ tiến bộ nhanh như vậy, nháy mắt đã là hóa đạo. Anh, Trần Bằng Dù lập tức thấy Diệp Mặc nháy mắt này, trong mắt thấy sung sướng chính là kích động. Hư thị không biết cô tới bao lần, vì lần trước khi Diệp Mặc biến mất tới hư thị mới nghĩ có thể tìm được Diệp Mặc trong này hay không. Không ngờ thấy Diệp Mặc trong này thực là sung sướng, đối với cô quả là khó tưởng tượng. Diệp Mặc bỗng cảm thấy ánh mắt và khí chất Trần Bằng Dù hoàn toàn đổi. Loại khí chất này hắn nói không rõ, dường như hoàn toàn khác với Trần Bằng Dù lúc trước vẫn giống vậy. Khiến Diệp Mặc không ngờ là Trần Bằng Dù chỉ nói một chữ bỗng thu lại bộ dáng sát khí đằng đằng lúc trước xông tới bên Diệp Mặc, ôm lấy Diệp Mặc. Diệp Mặc thậm chí cảm giác cổ kích động run rẩy. Diệp Mặc ngẩn người, Trần Bằng Dù sao lại có cảm xúc này? Cái này hoàn toàn không đúng, cô ấy rốt cuộc có chuyện gì? Cái này so với hình tượng lạnh như băng lúc trước cổ cô ấy thực là hài cực nam châm. Nam Bắc, một mùi thơm ngào ngạt từ thân thể nên nổi vào lòng Diệp Mặc. Diệp Mặc hoàn toàn không có chút đề phòng, Trần Bằng Dù cũng cảm thấy nóng như lửa. Đầu óc hiện lên cái hình ảnh không ngờ là Trần Bằng Dù cởi hết quần áo, nhưng bây giờ Trần Bằng Dù mặc quần áo so với trước cởi quần áo càng khiến hắn lòng càng nóng bỏng. Em muốn cùng anh làm chuyện đó, giọng ấm áp của Trần Bằng Dù kề bên tai Diệp Mặc khiến đầu óc Diệp Mặc nóng bừng bừng. Hắn suýt chút nữa là lập tức dẫn Trần Bằng Dù đi, may mà Diệp Mặc mau tỉnh táo lập tức hiểu đâu là sự thay đổi của Bằng Dù. Đại đạo Bằng Dù thay đổi rồi, từ vô tình lúc trước trở nên có tình cảm như bây giờ. Nói cái nào ra chẳng là cũng liên quan tới hắn. Lúc trước hắn cõng chân băng du chạy hàng trăm hàng tỷ dặm, vượt qua vô số hư không, thiên vực sống chết có nhau. Còn sau khi chân băng du chứng đạo lại không thể quên hắn. Đối với chân băng du muốn làm chuyện đó với Diệp Mặc lòng lại càng hiểu, không phải chân băng du thực muốn như vậy, vì cô muốn mình tăng cấp thánh thể. Trong hư thị ôm bạn đời không phải chuyện hiếm thấy, nhưng chân băng du nào và Diệp Mặc ôm nhau lại rất ly kỳ. Với dung nhan tuyệt thế của chân băng du trong hư thị, chưa ai tìm được người con gái nào xinh hơn cô. Một cái tiên tử tuyệt thế vô song như vậy ôm một người đàn ông trước mặt khiến người ta cảm thấy không tự nhiên. Chân băng du cảm thấy phản ứng Diệp Mặc lòng cũng mừng rỡ, cuối cùng từ trên người Diệp Mặc cảm nhận hắn để ý cô. Diệp Mặc quay vỗ lưng chân băng du nói, băng du chuyện gì xảy ra, vừa nãy tôi thấy cô suýt đánh nhau với mấy tiểu yêu kia. Nói xong Diệp Mặc chỉ thấy mấy cái thanh đế còn lại vừa đối mặt với chân băng du. Tướng công, Diệp đại ca, Mục Tiểu Vận và Chỉ Uyển Thành chạy tới. Chân băng du cuối cùng là tử vui mừng, gặp mặt kích động kìm không được cảm xúc, tim vẫn đập loạn, cuối cùng là cảm nhận được cảm giác yêu. Đó là thứ lúc trước Diệp Mặc nói với cô, nhưng lúc trước cô là cực kỳ khinh thường, cho rằng Diệp Mặc là lấy cớ cho sự ham muốn dục vọng. Còn hôm nay cô đích thân cảm nhận, dù là hóa đạo thanh đế vẫn cảm giác không thể dùng tu vị áp chế. Băng du, đây là vợ tôi Tiểu Vận, cùng đây là Trì Uyển Thanh. Diệp Mặc chỉ vào Tiểu Vận Uyển Thanh giới thiệu cho chân băng du, giới thiệu xong lại giới thiệu chân băng du với hai người. Là Diệp Đan Thánh. Khi Diệp Mặc nói chuyện mấy người một lúc, có người nhận ra Diệp Mặc, thất thành kêu. Diệp Mặc ôm quyền hướng tứ phía, đúng vậy, tôi là Diệp Mặc. Nói xong Diệp Mặc lại hỏi, băng du, vừa nãy là có chuyện gì vậy?